Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, nhân sinh như vậy vô vị. Nguy hiểm, có thể có nguy hiểm gì? Chẳng lẽ quốc gia khác còn có thể trong phái điệp đến ám sát ta? Đúng thế, cho tới nay mới thôi. Ngươi cho ba người chúng ta USB. Cái thứ nhất USB bên trong chip tư liệu. Đủ khiến ta Hoa Hạ thoát khỏi nước Mỹ lũng đoạn. Thứ hai, cái thứ ba USB càng là vượt thời đại kỹ thuật. Nếu như cái nào một cái quốc gia nắm giữ những này kỹ thuật, như vậy nó quốc lực nhất định sẽ nhanh chóng dâng lên. Người cảm thấy đến quốc gia khác gặp ngôi, yên không để ý đến. Nhìn Hoa Hạ từng bước lớn mạnh. Vì ngăn cản Hoa Hạ lớn mạnh, như vậy ngươi cái này phát minh người sáng lập, khẳng định là bọn họ hàng đầu mục tiêu. Hơn nữa này ba hạng tư liệu, Hoa Hạ cao tầng quyết định tạm thời ẩn mà không phát. Chúng ta phải đem những này kỹ thuật hoàn toàn hiểu rõ mới được. Tiểu tử ngươi tốt nhất đừng làm bừa. Nghe được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Cẩu Khải Lai đem miệng một đô. Sau đó ủy khuất nói, vậy cũng tốt, ta cũng không phải không làm người. Các ngươi đã có kế hoạch, vậy ta liền không xin này mấy hạng độc quyền. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền phiền muộn đứng dậy muốn rời đi. Thôi Phúc Sinh nhìn Cẩu Khải Lai bóng lưng một mặt đắc ý. Thằng nhóc con, mau đều còn không trường tề muốn cùng ta đấu. Muốn nổi danh, không có cửa đâu. Người ngoan ngoãn ở tại Hoa Hạ đi. Người hiện tại nhưng là cao tầng cục cưng quý giá. Xảy ra chuyện ta muốn bị hỏi trách. Ngay ở Cẩu Khải Lai tay phải chạm được tay nắm cửa lúc, Thôi Phúc Sinh đột nhiên ý thức được sự tình không đúng. Hắn đứng dậy nhảy một cái. Một cái nhanh như hổ đói vồ mồi mạnh mẽ ngăn chặn Cẩu Khải Lai. Đồng thời, hắn lấy điện thoại di động ra bấm Triệu Anh Hào điện thoại. Lão Triệu nhanh lên một chút lại đây. Tiểu tử này theo ta chơi tâm kế. Ta một người trấn giữ không được hắn. Chính đang mở hội Triệu Anh Hào nhận được điện thoại. Lập tức đứng dậy muốn chạy. Hắn người đều không hiểu hỏi. Lão Triệu, chính đang mở hội đây. Có chuyện gì chờ một chút đi. Chỉ thấy Triệu Anh Hào quay đầu nghiêm túc nói. Trên người tiểu tử kia còn có thứ tốt. Lão thôi một người chả không làm. Ta muốn đi hỗ trợ. Cái gì? Phòng họp một số ông lão lập tức đứng dậy. Còn có thứ tốt. Nhanh mang chúng ta đi. Triệu Anh Hào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các ngươi đều là giới học thuật lừng lẫy có tiếng ngôi sao sáng. Còn sao? Triệu Anh Hào mở hội nghị này chính là liên quan với Cẩu Khải Lai cống hiến đồ vật nghiên cứu. Khảo cổ, nguồn năng lượng, vật liệu, chip, phàm là có thể gọi được với tên ngành nghề đều đến rồi người. Cẩu Khải Lai lại như Doraemon túi áo. Chưa chừng hắn lúc nào liền móc ra một ít bảo bối. Vì lẽ đó Hoa Hạ phương diện chuẩn bị khá là đầy đủ hết. Nói, nhiệm vụ lần này còn có bảo bối gì toàn bộ lấy ra. Không phải vậy chúng ta nhường ngươi đẹp đẽ. Hơn 10 ông lão vây nhốt Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai đối mặt những này hung ác ông lão không sợ chút nào. Không có, không có thứ gì. Đối mặt lưu manh đông đảo ông lão bất đắc dĩ. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Anh Hào. Tiểu tử này thích mềm không thích cứng. Người bình thường hắn vẫn đúng là không mua món nợ. Cũng là Triệu Anh Hào lời nói hắn còn nghe một hồi. Triệu Anh Hào tiến lên. Nhìn đầy mặt không cam lòng Cẩu Khải Lai cười nói. Khải Lai nha. Không nên tức giận. Những này thúc thúc bá bá cái kia đều là quan tâm ngươi mới sẽ như vậy. Hừ. Cẩu Khải Lai hừ một tiếng. Đem đầu ngoặt về phía một bên. Không còn. Nhiệm vụ lần này khen thưởng toàn bộ cho các ngươi. Không có thứ gì. Dám chó. Ngươi mới vừa rõ ràng nói không cần những này kỹ thuật đi xin độc quyền. Ngươi khẳng định còn có đồ vật khác. Chính ta phát minh không được à. Nhất định phải là từ hệ thống nơi đó làm ra à. Ta cũng là thanh hoa sinh viên tài cao. Phi. Thôi Phúc Sinh xem thường Phi một cái. Liền ngươi còn phát minh sáng tạo. Dám chó. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi học là ngành gì sao? Ngươi học chính là tài chính quản lý. Những này công nghệ cao đồ vật cùng ngươi có nữa đồng tiền quan hệ sao? thấy nói dối bị vạch trần, Cẩu Khải Lai cũng không đỏ mặt, liền như vậy lẳng lặng mà xử ở nơi đó mặc cho xử trí. Đối mặt như vậy lưu manh, mọi người thực ở không có cách nào. Tiểu tử này đến cùng được rồi tưởng thưởng gì chỉ có hắn biết. Hắn nói không có, người khác vẫn đúng là không tốt phủ định. Hắn lại làm nhiều như vậy cống hiến. Chính mình cũng không thể đối với hắn nghiêm hình bức cung đi. Không thể dùng ngạnh, vậy thì không thể làm gì khác hơn là đến nhuyễn. Triệu Anh Hào tiếp tục vẻ mặt ôn hòa địa an ủi. Khải Lai, không nên nháo tiểu tính khí mà. Có yêu cầu gì ngươi có thể cùng Triệu bá bá nói. Ta nhất định thỏa mãn ngươi. Đối mặt Triệu Anh Hào, Cẩu Khải Lai rốt cục đã mở miệng. Triệu bá bá, tiền hiện tại đối với ta mà nói đã không có ý nghĩa. Bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà ta lại không thích. Mỹ nữ ta cũng có. Ta cảm giác nhân sinh chính là như vậy vô vị. Ta đã nghĩ hưởng thụ một hồi, chúng tinh cùng nguyệt cảm giác. Có thể thôi bá bá lệch không cho ta đi. Những tài liệu này đều là của ta. Ta dùng chúng nó đi xin cái độc quyền có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng là những người trọng yếu tư liệu. Tạm thời còn chưa thuận tiện đưa nó công chư với chúng. Chúng ta có thể cho ngươi một ít không trọng yếu như vậy tư liệu cho ngươi đi xin độc quyền như thế. Nào, đúng rồi. Ta cũng là muốn như vậy. Vì lẽ đó ta đem hai phần quan trọng nhất, đầy đủ nhất tư liệu giao cho thôi bá bá. Nhưng hắn vẫn là không cho ta đi xin độc quyền. Ta chỉ là dùng hệ thống cho ta những người không hoàn chỉnh, mà không trọng yếu như vậy tư liệu đi xin độc quyền mà thôi. Lại không là đại sự gì. Triệu Anh Hào vỗ vỗ Cẩu Khải Lai vai cười nói. Lần sau chuyện như vậy ngươi cùng Triệu bá bá nói. Ngươi thôi bá bá tính khí khá là bạo. Không cần phản ứng hắn. Không bằng như vậy. Ngươi đem lần này được đồ vật toàn bộ lấy ra. Ta để những này có kinh nghiệm các bá bá cho ngươi xem một hồi. Sau đó chọn một ít không trọng yếu như vậy cho ngươi đi xin độc quyền như thế nào. Cẩu Khải Lai. Nghi hoặc nhìn Triệu Anh Hào. Triệu bá bá. Ngươi không gạt ta đi. Đến thời điểm các ngươi sẽ không nói toàn bộ đều rất trọng yếu. Sau đó lại không cho ta đi tới đi. Làm sao sẽ chứ? Người khác ngươi không tin tưởng. Triệu bá bá ngươi còn không tin phải không? Ta có thể cho ngươi một cái bảo đảm. Coi như ngươi lấy ra tư liệu đều rất trọng yếu. Ta cũng để bọn họ chọn một cái không trọng yếu như vậy cho ngươi đi xin độc quyền. Nghe được. Triệu Anh Hào hứa hẹn. Cẩu Khải Lai lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Được. Vậy ta liền đem lần này sở hữu khen thưởng đều cho các ngươi nhìn. Có điều chỗ này có chút tiểu, bãi không xuống, mọi người, độ, quả nhiên có thứ tốt, mọi người tới đến một chỗ trống trải nhà kho chu vi đều là súng thật đạn thật quân đội bảo vệ. Bất luận người nào dám to gan tới gần, giết không tha, nhân 99 vị to lớn đỉnh đồng thau cộng thêm 3 khối USB bị Cẩu Khải Lai lấy ra. Mọi người, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D. Huyền, ngươi cái thằng nhóc con ẩn giấu hơn một nửa nha. 6 dạng đồ vật ngươi liền lấy ra khác biệt. Hệ thống nói ta lần này hoàn thành độ khó của nhiệm vụ phi thường cao. Vì lẽ đó hắn cho ta đồ vật tương đối nhiều. Một ông lão run rẩy mà nhìn trước mắt 9 tòa đồng. Thao cự đình, tiểu tử, đây là hạ vũ cửu đình. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả thế. Phổ thông đồ vật thì sẽ không ở trong tay hắn xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.